Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đêm lạnh như nước, bầu trời là một mảnh tối tăm. Cửa lớn của tập đoàn Châu Thị tại thành phố Tĩnh Hải phát sinh một chuyện kỳ quái. Một nhóm 6 người châu mập, dưới chân đều xuất hiện một tấm bùa, có người cao hứng, có người sầu. Vừa nãy các người nhìn thấy nơi này có lá bùa không? Sư phụ của Trường Vũ Phi dừng lại bước chân, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vừa nãy thật giống như không có. Châu Kiệt thấp thỏm bất an, nhìn bốn phía đen kịt, yên tĩnh. Thần sắc xẹt qua một vệt hoảng sợ, không có tự chủ được hướng về thân thể khổng lồ của châu mập nhích lại gần. Các người có phát hiện hay không? Nơi này thật yên tĩnh. Châu Tổng, tập đoàn của các người buổi tối không có ai có trách nhiệm canh gác sao? Sư phụ của Trương Vũ Phi ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Đúng vậy, bên trong tập đoàn bảo vệ đi đâu hết rồi? Trước đây nghe thấy tiếng xe là có bảo vệ đi ra mở cửa lớn cho ta. Nơi này khẳng định xảy ra chuyện gì rồi? Các người chú ý bốn phía, chúng ta đi phòng an ninh nhìn xem. Phòng an ninh ở ngay trong cửa chính, 6 người vừa vào cửa lớn liền nhìn thấy những bảo vệ đó bóp cổ lẫn nhau, sắc mặt xanh mét. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sửng sốt. Châu Kiệt càng là hai chân run rẩy, cả người treo ở trên người của châu mập. Đều chết rồi, người chết là bóp cổ lẫn nhau, chúng ta đi vào bên trong tòa nhà nhìn xem. Sư phụ của Trương Vũ Phi không hổ là thành viên Long Tổ, đối mặt người chết có vẻ rất bình tĩnh. Thế nhưng mấy người khác liền không giống như vậy. Mỗi người sợ đến mức sững sờ tại chỗ, không dám thở mạnh. Châu Tổng, nhanh mang ta đi đến bên trong tòa nhà. Chỉ là mấy người chết mà thôi. Ngày mai ta sẽ dẫn người đến xử lý bọn họ. Ngươi hiện tại cần phải phối hợp với ta. Không phải, đây đều là người chết. Ta thấy chúng ta vẫn là báo cảnh sát đi. Vạn nhất bên trong có phần tử khủng bố thì sao? Châu Đại Hổ nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ. Châu Kiệt ở một bên vẻ mặt sợ hãi đi theo phụ họa nói. Đúng đúng, báo cảnh sát đi. Chúng ta vẫn là không nên đi vào. Muốn đi vào, chính người đi vào đi. Ba, chúng ta đi về nhà. Hắn chỉ là một học sinh, nhìn thấy người chết làm sao không sợ. Vẻ háo hức lúc trước đã không còn, hắn không thể hiện tại lập tức trở về. Châu Mập cũng gật gật đầu. Hắn đã đi qua khu phòng học cũ. Khí tức ở nơi này cùng với phòng học cũ lúc trước giống nhau. Nhìn những bảo vệ đã chết, nơi này khẳng định có quỷ. Đi không được. Bên trong tòa nhà có một đoàn năng lượng tà ác đang hướng về phía chúng ta xông tới. Sư phụ của Trương Vũ Phi lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc làm xong tư thế chiến đấu. Năng lượng tà ác, đó không phải là quỷ sao? Nhớ tới dáng dấp của những con quỷ khủng bố kia, sắc mặt trông mập trong nháy mắt trắng xám, hai chân không ngừng run rẩy. Đi, ba, bác, chúng ta đi mau, quỷ, nơi này có quỷ. Châu Mập phục hồi lại tinh thần, lôi kéo Châu Kiệt, nhìn cha hắn cùng với Châu Đại Hổ. Đang lúc này, một trận âm thanh lạnh lẽo, khiến cho người ta sởn tóc gáy truyền đến. Ha ha ha ha, muốn chạy sao? Các người đều phải chết, đều chôn ở đây cùng ta đi. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy một trận khói đen từ trên trời giáng xuống. Xuất hiện ở cách chỗ bọn họ 5 mét. Khói đen vừa xuất hiện, nhiệt độ bốn phía đều giống như đã hạ xuống mấy độ. Quỷ, có quỷ. Châu Kiệt nhìn khói đen, cả người đều run rẩy. Hừ, chết đi cho ta. Sư phụ của Trương Vũ Phi vẫn là có chút bản lĩnh. Chỉ thấy hai tay hắn thành ương chảo, hai chân đột nhiên phát lực, cả người nhảy lên một cái, một chảo chụp vào ác quỷ. Ác quỷ phát ra một tiếng cười chói tai, khiến cho người ta tê dại cả đầu. Tiếp theo, khói đen trong nháy mắt biến ảo thành một nữ nhân tóc tai bù xù, máu me đầy mặt, móng tay dài như thanh kiếm sắc bén. Sư phụ của Trương Vũ Phi một chảo chụp vào ác quỷ, chớp mắt đã tới, tốc độ cực nhanh. Nhưng hắn nhìn thấy ác quỷ không hề bị lay động, trong đầu đột nhiên né qua một vệt ý nghĩ không tốt. Nhưng công kích chỉ còn cách ác quỷ không đến 5 cm, muốn lui lại đã chậm. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt chụp vào ác quỷ. Xì xì, tay phải của hắn ẩn chứa công lực, trong nháy mắt vồ vào thân thể ác quỷ. Hắn cảm giác thật giống như chụp phải đậu hũ, dễ như ăn cháo, liền đem thân thể ác quỷ chụp xuyên qua. Tay phải chui ra từ sau lưng ác quỷ, trong móng tay còn mang theo huyết nhục của ác quỷ. Nhưng hắn không có cảm thấy cao hứng, ngược lại còn biến đổi sắc mặt, không nói hai lời, mau mau rút ra tay phải lui lại. Thế nhưng ác quỷ cũng không cho hắn cơ hội rút lui, móng tay thật dài trực tiếp chụp vào đầu của hắn. Hắc sát trưởng! Đang lúc này, sư phụ của Trường Vũ Phi nhanh chóng vận chuyển công lực, tay phải hắn trong nháy mắt trở nên đen kịt, tiếp theo quay về tay phải của ác quỷ, vỗ mạnh một cái. Xì một tiếng, bàn tay của hai người đều bốc lên sương khói nồng đậm. Ầm một tiếng, một người một quỷ trong nháy mắt tách ra, tay phải của sư phụ Trường Vũ Phi run rẩy, sương to lên, tay phải ác quỷ chảy ra dòng máu màu đen. Nhìn ra, hai người thế lực ngang nhau, nhưng hắn đã dùng hết toàn lực, ác quỷ thì không. Cả người đi mau, còn ác quỷ này vô cùng khó chơi, ta không phải là đối thủ của nó. Sư phụ của Trường Vũ Phi nhìn chằm chằm về ác quỷ, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói. Sư phụ, chúng ta đi, vậy ngài phải làm sao bây giờ? Trường Vũ Phi cau mày, nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Hắn là muốn đi, nhưng đi rồi, lưu lại một mình sư phụ, trong lòng lại không qua được. Đừng nói nhảm, cả người đi mau. Sư phụ của Trường Vũ Phi hét lớn một tiếng, sau đó vận chuyển công lực sử dụng hắc sát trường, mang theo tiếng gió vù vù, một trường đánh về ác quỷ. Ác quỷ phát ra tiếng cười vui tai, không hề yếu thế chút nào chuyển động hai tay. Nó ở không trung múa may mấy lần, lập tức điên cuồng chụp vào sư phụ của Trường Vũ Phi. Thế nhưng vào lúc này, một đám khói đen hình thành bàn tay to lớn, một phát bắt được ác quỷ. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, ác quỷ liền bị tóm gọn. Ai? Là ai? Ác quỷ bắt đầu giãy giụa kịch liệt, nhưng đối mặt bàn tay to lớn kia, thật giống như nó là một đứa bé, không lật nổi bất kỳ sóng gió nào. Tiếp theo, thân hình của Tí Thiên Bồ Tát xuất hiện, nó nhìn chằm chằm với ác quỷ, phát sinh tiếng cười đắc ý quái dị. Thật là khờ, một hồi liền bị ta nắm lấy. Ta là ai sao? Ta đương nhiên chính là người hại chết người. Người tìm đến ta báo thù sao? Ác quỷ vừa nghe, vốn là nó tràn ngập oán khí, bây giờ nhìn đến kẻ thù, oán khí càng mạnh mẽ hơn, nhè răng trợn mắt, đầy mặt vặn vẹo nhìn Thí Thiên Bồ Tát nói. À, là ngươi, chính là ngươi sao? Chết, chết đi cho ta, ta muốn ngươi chết. Muốn ta chết sao? Vậy ngươi chết trước đi. Thấy mình đã đạt được hiệu quả, oán khí của ác quỷ gia tăng không ít. Thí Thiên Bồ Tát vung tay phải lên, há mồm to, một ngụm đem ác quỷ nuốt xuống, sau đó lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sư phụ của Trường Vũ Phi nhìn Thí Thiên Bồ Tát mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng. Hắn ở trên người Thí Thiên Bồ Tát cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, làm cho người ta kinh hãi. Hắn ở trước mặt luồng hơi thở này giống như trẻ con mới vừa ra đời. Hiện tại đến phiên các ngươi. Thí Thiên Bồ Tát nhìn sáu người, liếm liếm môi một cái, lộ ra ánh mắt khát máu. Không, ngươi không thể ở đây giết người. Đang lúc này, trong thân thể của Thí Thiên Bồ Tát truyền đến một cỗ thanh âm khác. Âm thanh này vừa nghe liền biết là của một người bình thường. Sư phụ của Trường Vũ Phi nghe được liền sững sờ, không biết nó đang giở trò quỷ gì. Ngươi còn suy nghĩ cái gì? Nhanh lên một chút tới giết ta đi, nhanh lên. Thí Thiên Bồ Tát nhìn sư phụ của Trường Vũ Phi đầy mặt khẩn trương, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ không khống chế được chính mình. Ồ, sư phụ của Trương Vũ Phi phục hồi lại tinh thần, quản nó giờ cho quỷ gì, hiện tại chính là cơ hội tả thương nó. Lúc này không nói hai lời, vận chuyển hắc sát trưởng, một trưởng đánh về phía Thí Thiên Bồ Tát. Đang lúc này, đột nhiên mắt của Thí Thiên Bồ Tát lộ ra hung quang, tay phải vung lên, một đạo khói đen trước mắt đã tới. Ầm một tiếng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, sư phụ của Trường Vũ Phi trong nháy mắt bị đánh bay ngược ra ngoài, ngay sau đó hạ xuống, phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt ngơ ngác. Nhanh, mau tới giết ta, nhanh lên. Lúc này, Thí Thiên Bồ Tát tiếp tục nhìn sư phụ của Trường Vũ Phi, hắn lau máu tươi trên khóe miệng, cắn chặt hàm răng, tiếp tục nhìn chăm chăm về Thí Thiên Bồ Tát. Kết quả mới vừa xông tới, Thí Thiên Bồ Tát lần thứ hai đem hắn đánh bay. Tên ngu ngốc này, tốc độ nhanh một chút, mau tới giết ta. Thí Thiên Bồ Tát lại tiếp tục nhìn hắn giống to, vẻ mặt cấp thiết. Sư phụ của Trường Vũ Phi đồng tử co rụt lại, Ánh mắt ở nơi sâu xa kia xẹt qua một vẻ hoảng sợ. Hắn hơi lùi về sau, thấp thỏm hoảng sợ nói: "Không, không giết, ta không giết." "Ta không biến thành hình người, xem ngươi làm sao ngăn cản ta." Thí Thiên Bồ Tát lạnh giọng nói một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo khói đen. Lập tức khói đen hóa thành một bàn tay to lớn, nhanh chóng từng trận xé gió chụp vào sư phụ của Trường Vũ Phi. "Nghiệt xúc, muốn chết sao?" Đang lúc này, Lâm Long cùng với Trương Băng bỗng nhiên nhảy ra. Vừa nãy Thí Thiên Bồ Tát là hình người, hiện tại đã biến ảo thành khói đen, liền không cần phải lo lắng xúc phạm tới bé gái. Lúc này, hắn liền hai tay kết ấn, trong miệng đọc chú ngữ: "Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xá." Vừa dứt lời, liền nhìn thấy trong cơ thể của Thí Thiên Bồ Tát phát sinh một vệt kim quang. Kim quang thành hình tròn, trong nháy mắt phong tỏa không gian bên trong chu vi 100 mét. "Lại là ngươi!" Bên trong khói đen, một trận âm thanh nghiến răng nghiến lợi truyền đến. Tiếp theo khói đen biến mất. Vừa biến mất không tới 2 giây, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết truyền ra. Thí Thiên Bồ Tát trong nháy mắt bị một vệt kim quang đánh xuống trên đất. Lúc này liền nghe thấy nó thất thanh kêu lên: "Cái gì? Cửu âm liên hoàn trận? Không thể! Làm sao có khả năng còn có người biết cửu âm liên hoàn trận?" "Ha ha ha, Thí Thiên Bồ Tát, không có cái gì là không thể. Đêm nay chính là giờ chết của ngươi." Lâm Long nhìn Thí Thiên Bồ Tát mang theo ý cười. Hiện tại Thí Thiên Bồ Tát chính là cua trong giỏ, là hổ không còn răng. "Ây da, Tiểu Long, thật là cậu. Nhanh, nhanh lên một chút giết nó đi." Châu Mập ở một bên nhìn thấy Lâm Long, vốn là căng thẳng trong lòng, nháy mắt thành tính lại. Ở trong mắt hắn, Lâm Long chính là nghiêu bức nhất. Bất kỳ yêu ma quỷ quái nào đều không phải là đối thủ của hắn. "Lâm Long, thì ra ngươi chính là pháp sư, không trách lợi hại như vậy." Trường Vũ Phi đầy mặt bất ngờ nhìn Lâm Long. Lâm Long nhìn mọi người khẽ mỉm cười, sau đó nói: "Các người tránh xa một chút." Nói xong vung hai tay lên, Thư Hùng Song Kiếm trong nháy mắt xuất hiện, đọc thầm thánh thể quyết, xuất hiện thánh y kim giáp tỏa ra kim quang. Tay trái kim tiền kiếm, tay phải kiếm gỗ đào, người mặc thánh y kim giáp, chẳng khác nào chiến thần giáng lâm, uy phong lẫm liệt. Thí Thiên Bồ Tát nhìn tới, khí tức của Lâm Long đột nhiên trở nên khủng bố, đặc biệt là quần áo tỏa ra kim quang, khiến cho đáy lòng của nó hốt hoảng. Thánh y kim giáp ẩn chứa thiên địa chính khí, có thể tạo được phòng ngự cùng với sức mạnh rất lớn, đối với tất cả tà vật đều có tác dụng áp chế, làm sao có thể không khiến cho Thí Thiên Bồ Tát hốt hoảng. Người rốt cuộc là ai? Rõ ràng chỉ là đỉnh của cảnh giới pháp sư nho nhỏ, tại sao lại khiến cho ta cảm thấy hoảng sợ? Thực lực của ta y theo thực lực pháp sư các ngươi mà nói, ít nhất cũng là tụ linh sơ kỳ. Thí Thiên Bồ Tát nói. Lâm Long cười cợt, lập tức biến đổi sắc mặt, song kiếm hợp bích quay về phía của Thí Thiên Bồ Tát, trực tiếp phát động công kích. Thí Thiên Bồ Tát cũng không phải vừa, nó trực tiếp biến ảo ra một bàn tay to lớn, một cái tát đánh về phía của Lâm Long. Sau một khắc, cũng không có tiếng ầm ầm như trong tưởng tượng, mà là xì một tiếng. Bàn tay to lớn kia vừa tiếp xúc với thánh y kim giáp liền bị ăn mòn. Lâm Long quyết chí tiến lên, không có nửa phần dừng lại. "Cái gì?" Thí Thiên Bồ Tát biến thành khói đen phát sinh tiếng khiếp sợ, tiếp theo thân hình lui nhanh, xê dịch trái phải, không dám giao thủ cùng với Lâm Long. Thí Thiên Bồ Tát không hổ là cao thủ lĩnh ngộ không gian, ở trong không gian có chu vi 100 mét này, thần pháp bày ra đến mức tận cùng. Lâm Long liền đến quần áo của Thí Thiên Bồ Tát đều không sợ tới. Thí Thiên Bồ Tát cũng thử đánh lén Lâm Long, có điều đều bị thánh y kim giáp khiến cho phản thương. Lâm Long thật giống như là con nhím, Thí Thiên Bồ Tát là con hổ không còn răng. Con nhím đuổi theo con hổ chạy, con hổ có lúc phản kháng, kết quả bị đâm cho nhảy nhót tương bừng. Nói giỡn sao, lúc trước Lâm Long mặc thánh y kim giáp trên người, lên đến thì vương đều không thể giết được hắn, huống chi là Thí Thiên Bồ Tát. Tuy rằng khi đó thì vương không còn thi châu, nhưng không còn thi châu cũng không phải là Thí Thiên Bồ Tát có thể sánh được. Khi Thí Vương còn sống, Thí Thiên Bồ Tát căn bản không dám đi vào khu phòng học cũ. Không phải vậy, nó làm sao sẽ đồng hoàng chờ thần miếu Thí Thiên. "Ngươi làm cái quái gì vậy? Có bản lĩnh ngươi đừng chạy." Đang lúc này, Lâm Long dừng lại bước chân, đầy mặt phiền muộn nhìn Thí Thiên Bồ Tát. Lúc trước còn nói là bắt ba trong giỏ, thế nhưng tên này quả thực chính là cá trạch. Thí Thiên Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Mẹ nó, lão tử không tin nhốt ngươi lại còn không bắt được ngươi. Lâm Long chửi một câu, tay phải vung lên, pháp đàn xuất hiện. Trên pháp đàn là các loại đồ dùng làm pháp sự, nhưng đều không có bao nhiêu. Khoảng thời gian này hắn đã tiêu hao không ít, còn chưa kịp bổ sung. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Lâm Long lấy ra pháp đàn, Tỷ Thiên Bồ Tát liền lập tức kinh hoàng. Hiện tại không gian đã bị phong tỏa, nếu như Lâm Long sử dụng phép thuật công kích phạm vi lớn, nó căn bản không có chỗ để trốn. Lâm Long không để ý đến nó, mà là ở trên pháp đàn cầm lấy 8 lá bùa, dựa theo phương vị ngũ hành bát quái, đem lá bùa bắn ra. Tiếp theo hai tay kết ấn, trong miệng đọc chú ngữ, hét lớn một tiếng: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xá. Thần chú niệm xong, hai tay của Lâm Long tạo thành chữ thập, chỉ về phía ngũ hành bát quái trận. Đột nhiên oanh một tiếng, chỗ của Tỷ Thiên Bồ Tát đột ngột nổ tung. Bất ngờ không kịp chuẩn bị, Tỷ Thiên Bồ Tát đã bị nổ trúng. Một tiếng kêu đau đớn thảm thiết truyền ra, khiến cho màng tai của người ta phát đau. 6 người ở ngoài cửu âm liên hoàn trận đều gắt gao đem lỗ tai che lại. Sau đó liền nhìn thấy Tỷ Thiên Bồ Tát bị nổ mạnh đánh vào trên kim quang, sau đó lại bị kim quang đánh trở về. Liền một hồi như thế, Tỷ Thiên Bồ Tát đã bị thương nặng, biến thành dáng dấp bé gái. Lâm Long thừa thắng xông lên, hai chân nhảy một cái, cả người bay lên cao. Kim Thiền kiếm trong tay trái lập lòe hồng quang, một kiếm hướng đến Tỷ Thiên Bồ Tát đâm tới. Cửu âm liên hoàn trận chính là một trong những trận pháp vây hãm của Mao Sơn, nếu bị nhốt lại, cần thiết phải so với người làm phép cao hơn 3 cảnh giới mới có thể lấy cường lực phá tan. Lâm Long dùng ngũ hành bát quái trận làm trọng thương Tỷ Thiên Bồ Tát. Hắn thừa thắng xông lên, Kim Thiền kiếm trong tay trái lập lòe hồng quang, một kiếm đâm tới Tỷ Thiên Bồ Tát. Đồng tử của Tỷ Thiên Bồ Tát co rụt lại, lúc này hai tay kết ấn, đầy mặt cấp thiết giống to: Ma đại nhân cứu mạng, Ma đại nhân cứu mạng. Người gọi ai cũng không cứu được người, người đêm nay hẳn là phải chết. Lâm Long lạnh giọng nói, thân hình không có dừng lại nửa bước. Cảm nhận được khí tức trên Kim Thiền kiếm làm cho người hoảng sợ, Tỷ Thiên Bồ Tát thật sự hoảng hốt. Hai mắt hắn liên tục biến hóa, thật giống như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, liên tục gọi Ma đại nhân cứu mạng. Lâm Long nghĩ thầm, Tỷ Thiên Bồ Tát luyện chế thuần âm huyết sát trận, chẳng lẽ chính là vì Ma đại nhân này? Không biết Ma đại nhân này rốt cuộc là thứ gì, nghĩ đến có lẽ rất lợi hại. Không phải vậy, Tỷ Thiên Bồ Tát làm sao sẽ làm việc giúp nó? Thật là phế vật, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Kêu người cẩn thận một chút, thế nhưng vẫn là mắc mưu người khác. Đang lúc này, một trận khí tức âm lãnh xuất hiện. Theo âm thanh đó, nhiệt độ toàn bộ không gian tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần, khiến cho 6 người ở bên ngoài trận pháp cũng nhìn không được dùng mình một cái. Người thường xem trò vui, người trong nghề xem môn đạo. Sư phụ của Trương Vũ Phi nghe được thanh âm này, nguyên bản trong lòng đang thả lỏng, trong nháy mắt lại dâng lên, hai mắt nhìn chằm chằm về Lâm Long, thầm khẩn cầu Lâm Long chưa có dùng hết toàn lực. Không phải vậy, hắn chắc chắn sẽ không phải đối thủ của chủ nhân âm thanh này. Vẻ mặt Trương Băng vẫn luôn không có gì, giờ khắc này sắc mặt đều thay đổi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía khu phòng học cũ, lập tức hai mắt nhìn chằm chằm về Lâm Long, cả người cũng làm xong chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Là ai? Lâm Long sầm mặt lại, thần kinh trong nháy mắt căng thẳng đến mức tận cùng, thân hình hơi ngừng lại, lập tức tăng nhanh tốc độ đâm về phía của Tỷ Thiên Bồ Tát. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, kỳ thực tất cả những thứ này liền phát sinh chỉ trong nháy mắt mà thôi. Kim Thiền kiếm của Lâm Long chỉ còn cách Tỷ Thiên Bồ Tát không đến 3 cm. Tỷ Thiên Bồ Tát lại không những không có sợ sệt, hai mắt ngược lại xẹt qua một nụ cười quái dị. Lâm Long thấy thế liền mau chóng ở trên không trung xoay chuyển một cái, đang chuẩn bị lui về phía sau, trong thân thể Tỷ Thiên Bồ Tát chợt bộc phát ra một luồng âm khí mạnh mẽ. Âm khí giống như một mũi tên bắn về phía vai phải của Lâm Long. Phèo một tiếng, mũi tên âm khí này trong nháy mắt đâm thủng thánh y kim giáp của Lâm Long, cắm sâu vào trong cơ thể Lâm Long 5 cm. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, tay trái trong nháy mắt nắm chặt mũi tên âm khí. Đang lúc này, xì một tiếng, tay trái của Lâm Long vừa tiếp xúc vào mũi tên âm khí liền bốc lên một trận khói đen nồng đậm. Cảm nhận được âm khí nồng nặc tiến vào trong cơ thể, Lâm Long cắn chặt hàm răng, xì xì một tiếng, cắn răng rút ra mũi tên âm khí. Hắn lập tức nhanh chóng vận chuyển thánh thể quyết. Âm khí trong cơ thể bị thánh thể quyết chuyển hóa thành lực lượng trong thân thể, thân thể của hắn liền mạnh mẽ thêm mấy phần. Vị trí trúng tên trên bả vai cũng lấy tốc độ nhanh chóng khôi phục, mà mắt thường có thể thấy được. Hả? Thánh thể quyết? Trong hư không, âm thanh kia có chút chần chờ, tiếp đó lại vô cùng kích động cười to. Ha ha ha, người biết thánh thể quyết, như vậy lão gia hỏa kia khẳng định đã chết rồi. Không đúng, ngươi là truyền nhân Mao Sơn, lại biết thánh thể quyết. Để ta tới thăm dò thực hư của ngươi một chút. Nói xong, không chỉ thấy không trung đột nhiên bốc lên một luồng huyết quang. Huyết quang trong nháy mắt bắn vào trong thân thể Lâm Long. Lâm Long sững sờ, hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ bị đạo huyết quang này bắn thủng. Kết quả lại một chút đều không có việc gì. Cái gì? Đã đạt tới thiên thất tinh thể? Làm sao có khả năng? Vậy mà là thiên thất tinh thể. Thúy Thiên, chúng ta đi. Trong hư không, thanh âm lạnh như băng lại vang lên, có điều ngữ khí của nó mang theo khiếp sợ cùng với kinh ngạc khó mà tin nổi. Tiếp theo Lâm Long liền nghe thấy ầm một tiếng, kiểu âm liên hoàn trận trong nháy mắt bị phá tan. Trận pháp này vừa vỡ, Thí Thiên Bồ Tát trong nháy mắt biến mất. Lâm Long cũng phun ra một ngụm máu tươi. Trong băng biến sắc, lo lắng chạy đến trước mặt Lâm Long, quan tâm hỏi: Tiểu Long, anh không sao chứ? Đáy lòng của Lâm Long cảm thấy ấm áp, phất phất tay: Không có chuyện gì, chỉ là trận pháp bị phá, chịu đến phản phệ, nghỉ ngơi một chút là không sao. Tiểu Long, xin lỗi anh không có nguy hiểm đến tính mạng, em thật sự không thể ra tay, cũng không thể nói cho anh bất cứ chuyện gì liên quan với kiếp trước, không phải vậy em liền không thể ở bên cạnh anh. Trương Băng đầy mặt áy náy nói: Băng Nhi, không có việc gì, anh không trách em, anh cũng không muốn mất đi em. Tiểu Long, cậu thế nào rồi? Châu Mập cũng một mặt quan tâm chạy tới. Lâm Long, cảm tạ cậu đã cứu chúng tôi. Sư phụ của Trương Vũ Phi kéo thân thể mỏi mệt, cố nén thương thế. Hắn nói xong một câu đó, thế nhưng tiếp theo liền ngã xuống đất ngất đi. Mập mạp, tôi không có chuyện gì, mọi người đều trở về đi thôi. Chuyện này coi như có một kết thúc, tôi cũng phải trở về khôi phục thương thế. Nói xong, dưới sự nâng đỡ của Trương Băng, hai người đi đến biệt thự Hoàn Hồ. Một đám người Châu Mập đêm nay bị dọa cho không nhẹ, mỗi người sắc mặt tái nhợt, lái xe liền chạy đi, thật giống như phía sau có ác quỷ đang truy đuổi bọn họ. Một bên khác, Bạch Khiết xử lý xong những ác quỷ còn lại trở về đến tập đoàn Châu Thị, thế nhưng phát hiện đám người Lâm Long đều không còn ở nơi này. Lúc này sắc mặt nàng liền thay đổi, nàng vận chuyển yêu khí cảm ứng một hồi, phát hiện Lâm Long không có chuyện gì, lúc này mới thở ra một hơi, lập tức hóa thành một đạo khói đen truy đuổi về hướng Lâm Long. Tại cửa biệt thự Hoàn Hồ, Bạch Khiết nhìn Lâm Long nói: Tiểu Long, em đi về trước, anh hãy cố gắng chữa thương, thực sự không khỏe, ngày mai hãy nghỉ ngơi một ngày đi, em cho anh nghỉ một ngày. Bạch Khiết là chủ nhiệm lớp của Lâm Long, đương nhiên có quyền cho Lâm Long nghỉ. Lâm Long cười nhạt: Không cần, chỉ là chịu chút phản phệ mà thôi, nghỉ ngơi một đêm là tốt rồi, chỉ là đáng tiếc không có giết chết Thí Thiên Bồ Tát. Tiểu Long, dựa theo vừa rồi anh nói, ma đại nhân trong miệng Thí Thiên Bồ Tát này thật sự có lợi hại như vậy không? Hắn đều không hiện ra chân thân liền đem anh đánh bại sao? Không sai, nó quan sát thân thể của ta, nói cái gì mà ta đạt thiên thất tinh thể, sau đó liền sợ hãi mang theo Thí Thiên Bồ Tát chạy đi. Lâm Long nói. Bạch Khiết hơi hơi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Sau mấy hơi thở, Bạch Khiết đột nhiên sáng mắt nói: Tiểu Long, nếu ma đại nhân kia lợi hại như vậy, vậy thì khẳng định không phải là hạng người vô danh. Thành phố Tĩnh Hải ra tới đại ma tuyệt thế, còn có thứ gì có thể lợi hại như thế đây? Đại ma tuyệt thế, ma đại nhân, thuần âm huyết sát trận. Lâm Long đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong lòng lộ bộ một tiếng, đầy mặt vội vàng nói: Đúng rồi, nhanh, đại ma tuyệt thế, thuần âm huyết sát trận của Thí Thiên Bồ Tát nhất định là dùng để phá phong ấn cho đại ma tuyệt thế. Mà ma đại nhân kia khẳng định là đại ma tuyệt thế, không tranh nó không có chân thân. Chân thân của nó hiện tại đang bị phong ấn ở trong trận pháp. Trận pháp khẳng định đã gặp sự cố, dẫn đến nó có thể lộ ra khí tức của mình. Trương Băng nãy giờ không lên tiếng, đột nhiên mở miệng nói: Tiểu Long, nếu như đúng là trận pháp trấn áp đại ma tuyệt thế gặp sự cố, vậy hiện tại anh tới nơi đó chính là phải chết. Một chút khí tức của nó đều lợi hại như vậy, đi tới địa bàn của nó không phải sẽ càng lợi hại hơn sao? Hơn nữa thuần âm huyết sát trận không phải đã mất đi 40 con ác quỷ sao? Chúng nó không thể luyện chế, hiện tại anh cần phải làm là nghỉ ngơi thật tốt, chưa mai lại đi khu phòng học cũ kiểm tra cũng được. Buổi trưa ánh mặt trời mạnh mẽ, như vậy có thể làm suy yếu thực lực của nó. Nhưng là... Lâm Long còn chuẩn bị nói cái gì lại bị Trương Bằng cắt ngang. Không nhưng gì cả, liền quyết định như vậy đi. Cô giáo Bạch, chúng ta ngày mai gặp lại. Ừ, cứ dựa theo Trương Bằng nói như vậy, ta đi về trước, ngày mai gặp lại. Nói xong, Bạch Khiết đối với hai người phất phất tay, hóa thành một đạo khói đen biến mất ở tại chỗ. Lâm Long cùng với Trương Bằng về đến nhà đã 12 giờ đêm. Mấy người Lâm Vô Pháp đều đã ngủ, hai người cùng nhau đi tắm. Trong lúc đó đương nhiên rất nóng bỏng, có điều Lâm Long đang có thương tích cho nên không hề làm gì. Tắm xong trở về phòng, Lâm Long khoanh hai chân ngồi xuống mặc niệm khẩu quyết, chậm rãi hấp thu khí thể tự do ở trong thiên địa dùng để chữa thương. Buổi sáng ngày hôm sau, ba người ăn sáng xong liền cùng nhau đến trường. Khi ba người đi đến cổng trường, Trường Vũ Phi rõ ràng đã chờ đợi ở đây rất lâu, lập tức ngăn cản đường đi của ba người. Sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nhanh chóng quỳ gối trước mặt Lâm Long. Hai mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm về Lâm Long, thật giống như một gã đại hán vừa mới được từ trong nhà giam thả ra nhìn thấy mỹ nữ. Lâm Long sững sờ, có chút mộng bức nhìn Trương Vũ Phi nói: Người làm cái gì vậy? Nhiều bạn học như vậy đang nhìn đấy. Lâm Long, cậu hãy nhận tôi làm đồ đệ đi, tôi muốn theo cậu học bản lĩnh bắt quỷ. Trương Vũ Phi nóng rực nhìn chằm chằm về Lâm Long, trong mắt lộ ra một vẻ kích động. Không được, ta không thu nhận đồ đệ. Còn có, chuyện tối ngày hôm qua người tốt nhất không được nói lung tung. Lâm Long một tiếng cự tuyệt Trương Vũ Phi, không cho hắn một tia cơ hội hy vọng. Sở dĩ Lâm Long nhận lấy Nhất Dương đạo trưởng cùng với Âu Dương Nguyên đều là bởi vì bọn họ không phải đồ đệ chân chính, mà chỉ là đệ tử ký danh, vẹn vẹn nhớ cái tên mà thôi. Hiện tại Lâm Long cũng không muốn thu nhận đệ tử ký danh cái gì. Trương Vũ Phi còn trẻ, làm đệ tử ký danh là hủy đi tiền đồ của hắn. Thế nhưng nhận hắn làm đệ tử chân truyền, hắn còn không có tư cách đó. Mao Sơn tuy rằng nhất mạch tương truyền, nhưng thu nhận đồ đệ cực kỳ nghiêm ngặt, không có cảnh giới thiền sư là không cho phép thu nhận đồ đệ. Hơn nữa coi như đến cảnh giới thiền sư, thu nhận đồ đệ chân truyền cũng phải là thu nhận một thiên tài tuyệt thế. Trương Vũ Phi vẫn chưa hề từ bỏ ý định, không để ý tới ánh mắt quái dị của bạn học chung quanh, quỳ trên mặt đất lôi kéo góc áo của Lâm Long, tỏ vẻ đáng thương nói: Tại sao cậu không nhận tôi? Có phải là bởi vì chuyện lần trước hay không? Lần trước là tôi không đúng, tôi không nên tìm cậu quyết đấu. Ây da, không phải là bởi vì việc này. Nói tới đây, nhìn thấy càng ngày càng nhiều người vây xem, Lâm Long mau chóng nâng đỡ Trương Vũ Phi dậy. Người trước tiên đứng lên, có việc gì chúng ta đi vào trong trường học rồi nói. Đang lúc này, một đám bảo vệ ở trong phòng an ninh nhìn thấy Lâm Long đỡ Trương Vũ Phi, còn tưởng rằng Lâm Long đánh hắn. Trong ánh mắt mỗi người đều mang theo thương hại. Ây da, cái tên ôn thần này thật là lợi hại. Mới đến trường học không lâu, Châu Thiếu bên trong thất thập nhị kim cương bị hắn áp chế không nói. Lý Hổ càng thảm bại hơn, trực tiếp bị đuổi học. Bây giờ bát vương Trương Vũ Phi đều phải quỳ gối trước mặt hắn. Ôn thần này đến báo danh, hiệu trưởng còn phải trực tiếp xuống lầu tiếp hắn. Tiền sư nó, người biết không, tên này tán gái cũng là cao thủ số 1 đấy. Hoa khôi của trường đã bị hắn chiếm đi 4 người, trong đó 2 người lại là sinh đôi. Ấy, ngẫm lại thực ao ước. Trời ạ, ôn thần đến rồi, đi mau đi mau. Lâm Long mang theo Trương Vũ Phi, Trương Bằng, Lâm Thiến đồng thời đi vào trường học. Nhìn bảo vệ ở cửa đang chuẩn bị trốn, hắn cười nói: Các chú bảo vệ cực khổ rồi. Một đám bảo vệ thường mau lộ ra nụ cười tự nhận là mê người, cúi đầu khom lưng nói: Không khổ cực, không khổ cực, đây là bổn phận của chúng tôi phải làm. Ngài mới là khổ cực rồi, ngài đi thong thả. Phản ứng của bảo vệ trực tiếp để đông đảo học sinh kinh ngạc đến ngây người. Bảo vệ ở trong mắt bọn họ giống như thần thánh không thể xâm phạm, vậy mà đối mặt Lâm Long lại lộ ra bộ dáng cung kính đến thế. Vốn là nhìn thấy bát vương Trương Vũ Phi quỳ gối trước mặt Lâm Long, lại thấy cảnh này, trong lúc nhất thời danh tiếng của Lâm Long thực vang xa. Tiêu đề bát vương quỳ xuống, bảo vệ kính sợ, Lâm Long nghiêu bức, ở trong diễn đàn của trường học tiếp tục được bàn tán sôi nổi. Có người nói là bịa đặt, có người nói đây là sự thật, có người nói là rác rưởi, một đầu ngón tay của lão tử liền có thể giết chết hắn. Ngược lại, Lâm Long hiện tại thành nhân vật nổi tiếng trong trường học, có xu thế đứng ở hàng ngũ tứ hoàng. Nói tới tứ hoàng, bốn gia hỏa này tới vô ảnh đi vô tung, không ai biết bọn họ làm cái gì. Duy nhất biết đến chính là quyền thế sau lưng bốn gia hỏa này vô cùng lớn, thực lực bản thân cũng không thể khinh thường. Châu Mập trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, rốt cuộc cũng đi ra khỏi ám ảnh kia. Hắn hưng phấn cầm điện thoại di động của mình, nhìn Lâm Long nói: Tiểu Long, cậu thực sự là nghiêu bức, hiện tại mọi người đều coi cậu trở thành ngũ hoàng rồi. Lâm Long nhíu mày, nhìn nội dung trong di động của Châu Mập, sắc mặt của hắn cũng không tốt. Hắn chỉ muốn thanh thản ổn định đi học, không muốn làm tứ hoàng bát vương, thất thập nhị kim cương cái gì, cũng không muốn cùng với bọn họ có quan hệ gì. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hiện tại được rồi, chỉ để nổi danh ở trường học, sau đó nhất định sẽ có phiền toái đếm không hết tìm thấy cửa. Ngẫm lại, Lâm Long liền cảm thấy đau đầu. Đang lúc này, Lâm Long nhìn Châu Mập sáng mắt lên, cười nói: Mập mạp, không phải cậu nói muốn làm lão đại của tôi sao? Tốt lắm, hiện tại tôi liền nhận cậu làm lão đại của tôi. Châu Mập sững sờ, lập tức cả người đều kích động đứng lên. Cậu nói thật sao? Không thể đổi ý đâu đấy. Đương nhiên là sự thật, thật như vàng 4 số 9 vậy. Châu Mập vừa nghe liền kêu lên một tiếng kích động, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, con mắt càng là cười đến híp thành một cái khe. Cũng may hắn uống qua thuốc giảm cân của Lâm Long cho hắn, nếu như đổi làm trước đây sẽ còn phát phì hơn rất nhiều. Hiện tại Châu Mập người cao 1m8, chỉ có hơn 200 cân, trước đây là có hơn 300 cân, quả thực chính là xe tăng hình người. Lâm Long là ai? Đi ra cho ta. Lúc này một trận thanh âm cực kỳ phách lối ở cửa phòng học vang lên. Mọi người vừa nhìn, vẻ mặt mỗi người đều hơi hơi đổi một chút, hai mắt bị hoảng sợ chiếm đầy. Tên kia là ai vậy? Nhìn phản ứng của các bạn học, Lâm Long không nhìn được hỏi. Châu Mập vốn là đang rất kích động, nhưng vừa nhìn thấy thiếu niên hung hăng ở cửa kia, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Tiểu Long, ở trường học này cũng không ai muốn chọc giận hắn, hiện tại hắn tìm đến cậu, cậu tự cầu phúc đi. Chờ cậu đi ra ngoài 5 phút còn chưa trở lại, tôi liền báo cảnh sát giúp cậu. Nghiêu bức như thế sao? Tứ hoàng hay là ai? Lâm Long hỏi. Ấy, hắn làm sao có khả năng là tứ hoàng? Hắn là xếp hạng số 1 trong bát vương Huy Chính Văn. Nghe đồn hắn chính là đệ tử của một môn phái cổ xưa nào đó, biết khí công, ngay cả tứ hoàng đều kiêng kỵ hắn 3 phần. Hắn ỷ vào chính mình lợi hại, không đem bất luận người nào để vào trong mắt. Hắn thậm chí ngay cả giáo viên đều đánh. Có một lần hắn em thầy giáo đánh gãy 2 chân 2 tay, thế nhưng hắn lại không bị bất kỳ xử phạt gì. Ngày thứ 2 thầy giáo kia thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian, thật sự đã biến mất. Hung hăng như vậy sao? Nói tới chỗ này, Lâm Long thương hại liếc nhìn Châu Mập, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nói: Tôi sẽ đi ra gặp hắn. Nói xong, Lâm Long đứng lên đi đến chỗ của Huy Chính Văn, vừa đi vừa nói: Lão tử chính là Lâm Long, ngươi muốn thế nào? Muốn đánh, lão tử luôn sẵn sàng tiếp đón. Huy Chính Văn cười cợt, cũng không hề tức giận, ngược lại hắn còn khen thưởng Lâm Long: Ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi rất có cốt khí. Nghe nói ngươi gần đây so với ta còn hung hăng hơn, ta cố ý đến thăm ngươi. Lâm Long sửng sốt, làm sao lại không giống như nội dung kịch bản vậy? Trong tiểu thuyết không phải là tới gây phiền phức sao? Cứ như vậy chính mình còn làm sao để cho Châu Mập ra mặt, còn làm sao tẩy đi thanh danh của mình đây? Huy Chính Văn rất lợi hại, so với sư phụ của Trương Vũ Phi đều lợi hại hơn rất nhiều. Đây là ấn tượng đầu tiên mà hắn cho Lâm Long. Có điều nội dung vở kịch phát triển không đúng. Cái tên này không phải là đến gây phiền phức sao? Tại sao lại nói đến thăm mình? Lúc này Lâm Long không vui. Thế này còn có thể cố gắng học tập được không? Như vậy để ta làm sao thoát khỏi thanh danh của mình đây? Làm sao vậy? Ngươi không hoan nghênh ta đến thăm ngươi sao? Huy Chính Văn chân mày cau lại. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Long phải làm ra dáng vẻ hoan nghênh chính mình, thậm chí coi chính mình như một đại gia mà tới đối xử. Lâm Long trong lòng vui vẻ, hắn còn thật sự cho rằng Huy Chính Văn này sẽ nói chuyện như vậy. Lúc này vênh váng đắc ý nói: Hoan nghênh cái mẹ ngươi! Ngươi biết tại sao ta nổi danh như thế không? Ngươi biết tại sao ta dám nói chuyện với ngươi như vậy không? Huy Chính Văn bị Lâm Long khiến cho sững sờ, không nhịn được hỏi: Tại sao? Tại sao? Nhìn thấy mập mạp ngồi ở chỗ kia không? Bởi vì hắn là đại ca ta, chuyện ta làm đều là do hắn sắp xếp. Đừng nhìn hắn bình thường không lộ ra ngoài, chính là tứ hoàng sách giày cho hắn cũng không xứng, chớ nói chi là ngươi. Lâm Long đầy mặt hung hăng, người không biết còn thật sự cho rằng hắn là chó săn ỷ thế hiếp người. Huy Chính Văn chính là không biết như vậy, hắn trực tiếp đem Lâm Long coi là chó săn, cũng khó ra tay đối với Lâm Long. Trong mắt lộ ra hung quang, đi đến Châu Mập. Hắn không có hoài nghi Lâm Long. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Long liền giống như một người bình thường. Hắn dùng một quyền liền có thể đánh bay. Cũng chỉ có Châu Mập có thể chịu đựng được hai quyền của hắn. Hơn nữa hắn cũng biết nhà của Châu Mập rất có tiền. Vừa nghĩ như vậy, hắn liền khẳng định Lâm Long chính là chó săn, lão đại chân chính là Châu Mập. Hắn thân là bát vương, đương nhiên xem thường nói chuyện cùng với chó săn như Lâm Long. Châu Mập đang ngồi ở chỗ của mình, nhìn Huy Chính Văn đi về phía mình, trong lúc nhất thời đều sửng sốt, mạnh mẽ để mình nghĩ rằng hắn đang đi tìm người khác mà không phải là tìm mình. Thế nhưng Huy Chính Văn đi tới bên cạnh hắn liền ngừng lại, mà không hề cảm xúc nhìn Châu Mập. Châu Mập sợ đến mức xóa một cái liền trắng bệch, hai chân dưới bàn không ngừng run rẩy. Mập mạp, nghe nói người là lão đại của Lâm Long, việc hắn làm đều là người sắp xếp phải không? Huy Chính Văn nói. Châu Mập hai mắt trừng lớn, vừa mới chuẩn bị nói không phải, thế nhưng khóe mắt nhìn đến Từ Huệ, đầu óc xoay chuyển, tay phải đập xuống bàn, cả người đột nhiên đứng lên, không chút sợ hãi nói. Không sai, chính là ta chính là lão đại của Lâm Long. Những việc hắn làm đều là ta sắp xếp, người muốn như thế nào, một mình đấu hay là gọi đồng bọn, lão tử tiếp tới cùng. Trước đây ta đã quá biết điều, bây giờ ta không thể cứ biết điều như vậy, khiến cho một ít chó mèo đều cho rằng lão tử dễ ức hiếp. Từ Tuệ ở một bên đi đến trước mặt Châu Mập, đang nhìn dáng dấp của Châu Mập mười phần khí thế, cùng với thanh âm nói năng có khí phách, hai mắt tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Trong nháy mắt như vậy, nàng thật sự cảm giác Châu Mập rất đẹp trai, sau đó lại lập tức lắc đầu, cho rằng chính mình đã suy nghĩ lung tung. Tuy rằng nàng không thích Châu Mập, nhưng Châu Mập dù sao cũng là bạn trai trên danh nghĩa của nàng. Hiện tại bạn trai có việc, nàng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Được lắm, không hổ là lão đại của Lâm Long, quả nhiên có gan lớn. Quý Chính Văn ta thưởng thức nhất là người như ngươi. Hiện tại sắp vào lớp, đợi hết tiết sau chúng ta gặp nhau trên sân thượng. Huy Chính Văn vỗ tay, đầy mặt vui sướng, nhìn ra được hắn xác thực thưởng thức Châu Mập, cũng không có nói láo. Thế nhưng Châu Mập liền thật sự muốn khóc. Đi sân thượng còn không phải là muốn đánh nhau sao? Thế nhưng chính mình chỉ là giả bộ, làm sao có khả năng là đối thủ của Huy Chính Văn? Thế nhưng nếu không đáp ứng, Từ Huệ lại đang ở bên cạnh. Từ nhỏ đã được dạy dỗ không thể mất mặt trước nữ nhân, Châu Mập không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đáp ứng. Được, hết tiết sau gặp nhau trên sân thượng. Nói xong, Châu Mập thầm nghĩ, dù sao đã giả bộ rồi, không bằng giả bộ chia đẻ một chút, liền nói tiếp. Đến thời điểm đó, ngươi đừng bởi vì sợ mà không dám tới. Nếu như ngươi sợ, có thể gọi thêm nhiều người, đến lúc đó ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Huy Chính Văn nở nụ cười, hắn phát hiện mình càng ngày càng thưởng thức Châu Mập, liền vỗ vỗ bả vai của Châu Mập cười nói. Ngươi yên tâm, để tỏ lòng tôn trọng của ta đối với ngươi, ta sẽ đem theo tiểu đệ của ta toàn bộ gọi đi. Ta cũng hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng mới tốt. Nói xong, Huy Chính Văn hài lòng rời đi, liền chỉ còn lại Châu Mập tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Từ Huệ ở một bên nhìn Châu Mập nhìn không được lo lắng. Nhuận Phát, cậu thật sự muốn đi sao? Cậu cần phải biết rằng Huy Chính Văn được gọi là một kẻ nham hiểm. Đừng nhìn hắn đối với cậu vừa nói vừa cười, đến thời điểm cậu đi nhất định sẽ bị đánh cho rất thảm. Châu Mập vốn là không muốn ở trước mặt Từ Tuệ mất mặt, lúc này hắn ưỡn ngực một cái, mạnh mẽ nói. Châu Nhuận Phát ta hôm nay cùng với Châu Nhuận Phát trước đây đã không giống nhau. Ngay cả Lâm Long đều nhận ta làm lão đại, chớ nói chi là Huy Chính Văn. Đến thời điểm đó ta nhất định thu thập hắn. Đám bạn học tận mắt nhìn thấy tình cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vắt hết óc cũng không nghĩ ra Châu Mập vậy mà là lão đại của Lâm Long. Mà những chuyện Lâm Long làm cũng toàn bộ đều là Châu Mập giải quyết. Việc này triệt để đánh vỡ thế giới quan của bọn họ. Ở trong mắt bọn họ, Châu Mập chính là một kẻ hèn mọn. Toàn bộ trường học phòng trường không tìm được người bỉ ổi hơn so với hắn. Túi quần còn khoét một cái lỗ, ở đường đều có thể vừa đi vừa tự sướng. Lần này cái nhìn của bọn họ đối với Châu Mập hoàn toàn thay đổi. Một tiêu đề Lâm Long là tiểu đệ, lão đại chân chính hóa ra là Châu Mập, lại sôi nổi bàn tán ở trên diễn đàn của trường học. Lâm Long cũng đạt được mục đích của hắn, hắn chỉ muốn yên lặng học tập. Thế nhưng Châu Mập lên khổ rồi, cùng với Huy Chính Văn đánh nhau, hắn không có nửa phần có thể thắng được, chỉ có thể cầu viện Lâm Long. Thế nhưng Lâm Long thật vất vả thoát khỏi uy danh của mình, làm sao có khả năng còn đi trêu chọc vào những việc này đây. chỉ nói là Châu Mập từ cầu phúc đi. Ây da, Tiểu Long, tôi là đại ca của cậu, đại ca gặp nạn mà cậu không giúp đỡ, cũng quá không coi nghĩa khí ra gì. Ai bảo cậu trước mặt Huy Chính Văn còn tinh tướng, còn giả bộ nghiêu bức thể hiện trước mặt người khác như vậy. Nếu như cậu không đáp ứng hắn đi sân thượng, hắn sẽ không đối với cậu làm cái gì. Đây là cậu tự gây phiền phức. Ai, không phải là tôi thấy Tử Tuệ ở bên cạnh cho nên tôi không muốn mất mặt sao? Không phải vậy tôi làm sao sẽ tinh tướng được đây? Châu Mập đầy mặt khổ sở, nghĩ tới chút nữa sẽ phải đi sân thượng đánh nhau, hắn liền cảm thấy cuộc sống thật sự là tối tăm. Nhớ tới uy danh của Huy Chính Văn, hai chân hắn bắt đầu run rẩy. Hiện tại hắn đang cực kỳ hối hận, sớm biết vậy liền không nên tinh tướng. Một tiết học liền có 40 phút, rất nhanh liền đi qua. Giờ khắc này Châu Mập thật giống như con kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Bạn học cả lớp đều nhìn Châu Mập, bọn họ biết là Châu Mập sẽ đi sân thượng. Mẹ nó, chết thì chết, ta liền không tin Huy Chính Văn còn có thể giết được ta. Lúc này Châu Mập cắn răng một cái, nhắm mắt đi ra phía ngoài. Ngoài trừ Lâm Long, Trường Bằng, Lâm Thiến, Tử Tuệ, những bạn học khác đều mau chóng đuổi theo Châu Mập. Bọn họ là đi xem trò vui, đây chính là trận đại chiến có 1-0-2. Đại nhất bát vương Huy Chính Văn đối với lão đại của Lâm Long Châu Mập. Hai hổ tranh chấp tất có một con bị thương, không đến xem quả thực là một điều nuối tiếc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.